Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 330, tài sản của ba quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu kéo dài tới hừng đông, đại giáo chủ Nicola không rời nửa bước, chỉ nhìn một đám cường giả tụ tập trên tường thành. Người bên cạnh Sarin cũng không động đậy, toàn bộ ở trên đoạn tường thành rộng 500 mét, bọn họ rời đi, đại giáo chủ Nicola sẽ đích thân đánh lên tường thành. Nếu đại giáo chủ Nicola định tấn công nơi khác, đoàn người Sarin cũng sẽ lên đầu tường hỗ trợ. Hai bên giám thị lẫn nhau, rằng co thẳng đến khi chiến đấu đến lúc kết thúc. Sarin cũng không đoán trước được kẻ địch lại áp dụng thủ đoạn thế này, người bên cạnh hắn không thể động đậy, bởi vì mình cùng Neri đều không thể tham dự chiến đấu, người còn lại chỉ còn cách tụ tập trung một chỗ mới đối phó được lão già áo đỏ kia. Người có thể đi hỗ trợ vị trí khác chỉ có một số ma pháp sư cùng với Elena. Nhưng trong tay Sarin rất ít ma pháp sư trung cấp, năng lực của pháp sư cấp thấp bị thần thuật sư phe địch triệt tiêu, một mình Elena không thể nào bảo vệ được toàn bộ tường thành rộng 5 dặm. Chiến đấu trở nên cực kỳ thảm thiết, Sarin không muốn như thế, nhưng không thể thay đổi được kết quả này. Quân đội của hắn phải bảo hộ thương nhân, bình dân trong thành. Quý tộc phái ra quân đội lên trên, thậm chí có mười mấy quý tộc kiếm thuật cao siêu còn tự mình lên đầu tường. Cho dù có thân binh tác chiến cùng, nhưng cũng khá nguy hiểm. Nhưng Sarin thân là thành chủ vẫn đốc chiến ngay trên đầu tường, những quý tộc bị kích động dũng khí cùng cảm giác vinh dự chưa từng biến mất. Vị hoàng đế đầu tiên của Tần Nhân đã nói quý tộc có thể bảo vệ được dân thường mới là quý tộc tốt. Tần Nhân là quốc gia hủy bỏ nô lệ sớm nhất, số lượng bình dân khổng lồ cũng là nơi chủ yếu để trưng binh. Ai có được nhiều bình dân, người đó sẽ có thực lực mạnh, quý tộc vứt bỏ bình dân, sẽ khó mà lôi kéo được lĩnh dân mới. Sarin không ngại những quý tộc này tham chiến lúc cuối cùng, hắn kinh ngạc là binh lính thủ hạ những quý tộc này cũng cực kỳ dũng cảm. Nhưng hắn cũng có khống chế chiến đấu nghiêm khắc, đến lúc giết đỏ cả mắt cũng phải để quý tộc lưu lại hậu duệ, miễn cho chi quý tộc này bị diệt. Tỷ lệ thương vong hai bên là 3-1, tức là chết 3 binh lính quân viễn chinh, sẽ có một binh lính thành Mestalin tử thương. Đại giáo chủ Nicola xuất hiện trong phạm vi cách không tới 10 dặm, lúc này quân viễn chinh còn trên 70.000 binh lực. Từ sau khi ba quân vương chết, những vong linh chết đi sẽ tiêu tan, không còn người tiến hành triệu hồi. Sau khi tổn thất trên vạn vong linh, thành Mestalin không thể không phái ra nhiều quân đội hơn tiến hành phòng ngự. May mắn duy nhất là phía phòng ngự bị thương hơn là tử trận. Dù sao Sarin binh lực đầy đủ, đầu tường phái hơn 1.000 kỵ sĩ ma lang, những người Caucasus sử dụng ma lang, nhìn thấy có binh lính bị thương nặng sẽ lập tức cho ma lang kéo trở về. Người Caucasus và người dã man ném búa bay phát huy tác dụng rất lớn, búa bay sắt thép ném ra, lực sát thương rất lớn, dù là binh sĩ mặc giáp nặng cũng phải bị thương. Nếu chỉ là giáp nhẹ, một cây búa bay có thể tạo hiệu quả một chết một thương. Doanh số 2 tử thương hơn 2, 3, mới lui khỏi đầu tường cho binh lính doanh số 3 lên đỡ. Doanh số 6 ở sau cũng từ tường thành phía nam xuất phát đi hướng tây. Nhìn từng đám tín đồ tử vong, thủ hạ đại giáo chủ Nicola đều kinh hồn táng đảm, kết quả như thế, sau khi trở về còn sống được không? Đến lúc mặt trời dâng lên, mấy vạn quân đội liều mạng đều chết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin ở trên đầu tường xem, quân địch còn hơn 10.000 quân đội đã ngừng tấn công, binh lính trên đầu tường nhanh chóng thay đổi, doanh số 3 được doanh số 4 thay thế, tất cả binh lính đều lui khỏi chiến đấu, thương binh đưa đi doanh trại điều trị do tòa thị chính cung cấp. Lần sau, mình nhất định phải dùng đoạn nhận quan ngăn cản quân địch. Sarin vẫn luôn tính toán thiệt hại phe ta, số lượng tử vong nhất định đã gần 100, không người, đây là điều Sarin không thể ngờ. Phương thức chiến đấu của quân địch căn bản là dùng mạng của mình đổi với đối phương. Sarin chiếm cứ địa lợi, vẫn có nhiều binh lính chết đi như thế, quả thật là không chịu được. Hạ lệnh cho Tây Trấn, bảo bọn họ, không cần ngăn cản quân địch. Sarin nhìn hơn 10.000 binh lính dưới thành, hơn 10.000 người, vẫn là lực lượng đáng sợ. Nếu người Tây Trấn lao ra, thương vong sẽ quá vạn. Mà pháp trận truyền âm ở tòa thị chính có thể liên lạc với Tây Trấn vẫn đóng cửa không ra, dù là Sarin không ra lệnh, ngay cả đại giáo chủ Nicola đẩy. 20, không người để ở đó xông lên, Sarin cũng không cho quân đội Tây Trấn giáp công từ phía sau. Bởi vì dù mình không tăng thêm sức tiêu diệt, đoàn quân đội này của giáo đình cũng không sống quá một năm. Liều mạng với những người này, rất không đáng. Giáo đình không thể nào biến tất cả quân đội thành thế này, bởi vì giáo hoàng không có người để dùng, mới phải ra hạ sách này. Vì hạ sách này mà Sarin thương vong một nửa người, những binh lính bị thần thuật khống chế rất ít cảm giác đau, dù là bị chém một cánh tay, vẫn có thể hùng hổ chém giết. Lúc Sarin huấn luyện binh lính, phần lớn là cường điệu tính kỷ luật, kinh nghiệm giết người quá ít. Đối mặt loại kẻ địch này, ngay từ đầu đã có rất nhiều sai lầm, tạo thành thiệt hại quân số không đáng có binh lính một thương xuyên thấu bụng kẻ địch ném ra sau, muốn đánh kẻ địch khác lại bị kẻ địch trọng thương này quay lại chém một đao. Dựa theo góc độ bình thường, người bị đâm thủng bụng sẽ không có khả năng tiếp tục chiến đấu, nhưng binh lính giáo đình có thể, hơn nữa sức mạnh không yếu đi. Chỉ có lầu quan sát ở hai bên bắn mũi tên luyện kim xuống, mới có thể lập tức bắn chết kẻ địch. Số lượng người Caucasus trên đầu tường không nhiều lắm, búa bay của người dã man cũng không thể đối phó quá đông kẻ địch. Một người dã man, trên người treo 5 cây búa bay đã là nhiều rồi. Làm Sarin bất ngờ là những người dã man này rất có ích cho cổ động sĩ khí, không có một người dã man lùi bước đối mặt kẻ địch như tên điên, người dã man càng giống như kẻ điên hơn. Hai đoạn phòng ngự gần Sarin bị thương vong nhỏ hơn. Bởi vì sự tồn tại của Beatrice, nàng có thể dùng một cây roi dài sát thương kẻ địch trong phạm vi 30 mét. Đánh tới cuối cùng, đầu tường toàn là máu, binh lính trang bị không tốt đã đứng không yên, chỉ có binh lính của Sarin còn có thể chạy trong vũng máu sành sạch. Công kích rút đi, không ai hoan hô, trên đầu tường chồng chất thi thể, đa số là quân viễn chinh, trong đống thi thể còn có binh lính trọng thương. Bọn họ đã không còn được thần thuật sư trị liệu, chỉ có thể chậm chậm chết đi. Thần kinh Sarin siết thật chặt, thẳng đến khi đại giáo chủ Nicola dẫn binh lính còn lại lui ra sau, hắn mới ra lệnh quét dọn chiến trường. Trong thành chuẩn bị lò thiêu rất lớn, thi thể quân địch cùng chiến sĩ phe ta được tách ra, bên phía Sarin chết không ít nô lệ, nhưng quân chính quy phải hạ táng thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Aini cùng Daniel đều rời đầu tường, bọn họ phải phụ trách chuyện này. Đốt cháy thi thể sinh ra khói đen đều phải tụ tập lại, mấy thứ này có tổn thương đối với người thường, còn đối với vong linh pháp sư, đây là những tài liệu ít có. Sarin bảo Tieta bay cao hơn một chút, hắn nhìn đội ngũ đại giáo chủ Nicola chậm chạp vòng qua tây trấn, lúc này mới hạ lệnh các pháp sư trên đầu tường gia nhập dọn dẹp chiến trường. Nhìn pháp sư đi ra, Sarin rất vui mừng, trận chiến này tử thương gấp mấy lần dự tính của hắn, nhưng ma pháp sư không chết trận, đều ở trong kiến trúc trên đầu tường, hết sức an toàn. Lực phòng ngự của dãy Dante làm thần thuật sư chỉ có thể cho một ít thần thuật lên chiến sĩ của họ, nhưng không cách nào phá hủy được kiến trúc trên đầu tường. Ma pháp sư của Sarin lại có thể trốn ở trong, dùng ma pháp đánh lén. Hiện giờ pháp sư cấp thấp đi ra, bắt đầu dùng thuật thanh khiết xử lý máu tươi ngập đất. Cự ưng bay xoay vòng trên bầu trời luôn chờ đợi chiến đấu kết thúc, muốn xả xuống chia một miếng. Cự ưng phương Bắc là động vật ăn xác thối, binh lính của Sarin không ra khỏi thành quét dọn, những cự ưng liền lớn gan hơn, lao xuống mặt đất mổ những thi thể binh lính giáo đình. Khi đại giáo chủ Nicola hoàn toàn ở trong khoảng cách quan sát của mắt nguyên tố, Sarin mới nói với Tieta. Đưa anh về thần điện thật mệt, 5.000 ngục tốt không tham dự công thành, mà đã sớm rút lui, hai pháp sư áo đen dẫn 5.000 ngục tốt đi. Hai ma đạo sĩ cấp 8 mất hồn mất vía, các thần quan áo đen cũng không dám quấy rầy, tuy rằng lực lượng của 12 người bọn họ nhất định vượt qua hai tên đáng ghét kia, nhưng thủ đoạn giết người của hai tên này lại vượt xa thần quan áo đen. Nếu không phải Hoàng Kim Kiếm Thánh chết quá dứt khoát, hai người bọn họ sẽ không chịu vội vàng rút lui. Nhưng lực lượng mà ngay cả Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng không ngăn cản được, hai người bọn họ cũng không dám đi thử. Dùng trang bị ghi lại hình ảnh, nhanh chóng về gấp cho trọng tài trưởng xem, nói không chừng còn được thưởng. Nếu đốt sạch 5.000 ngục tốt, vậy thì phần thưởng cũng tiêu tan. Hai ma đạo sĩ tự an ủi mình như thế, kỳ thật trong lòng kinh hoàng không thôi. Hoàng Kim Kiếm Thánh là trụ cột tâm linh của họ, cây cột này sụp đổ, ngã xuống theo đó là lòng tin của bọn họ. Nên biết tổ hợp một Hoàng Kim Kiếm Thánh cùng hai ma đạo sĩ là tuyệt đối đáng sợ. Bây giờ Hoàng Kim Kiếm Thánh đã chết, ma đạo sĩ cấp 8 đương nhiên rất mạnh, nhưng đã không còn lực lượng không gì phá vỡ được nữa. Kẻ địch có thể điều khiển được lôi điện, Hoàng Kim Kiếm Thánh cả người lẫn trang bị đều bị lôi điện kia đánh thành cho tan. Lực lượng cỡ đó, còn ai cản nổi? Không đề cập tới quân viễn chinh rút lui, Sarin trở lại thần điện lập tức lên tầng 6. Nơi này có một phòng chuyên dùng để chữa thương, Sarin ngâm toàn thân vào nước chữa trị, đồng thời ngâm riêng cánh tay chỉ còn lại xương cốt vào trong ma dịch. Sarin đã quen với loại tổn thương này, trên khung xương xanh biếc của hắn không có vết nứt gì. Lực lượng lôi điện làm phần cổ tay trở đi của hắn biến thành tro, mất hết phần thịt, muốn tái sinh trở lại cũng phải tốn nửa năm. Mà trong nửa năm này, Sarin không có khả năng thăng cấp ma đạo sĩ. Chủ nhân, Neri khôi phục nhanh hơn Sarin nhiều, nàng vào phòng Sarin, nhìn thấy chỉ có một mình Tieta đang thủ, liền sững sốt nhưng cũng nghĩ tới, người mà Sarin hoàn toàn tín nhiệm ngoài mình ra chính là Tieta. Chủ nhân, ta biết ngài muốn thi thể lôi long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neri nói xong, tháo vòng tay đặt trên mặt đất, nàng cũng quỳ trước hòm thủy tinh, nhìn cánh tay bị thương của Sarin. Neri, sao ngươi lại đổi tính, ta còn tưởng ngươi muốn giữ riêng chứ? Sarin cười hỏi, sắc mặt Neri ửng đỏ, nàng biết quanh co lòng vòng với Sarin là vô dụng, chủ nhân này còn tham tài hơn cả nàng. Chủ nhân à, ba quân vương để lại ba cây quyền trượng. Cái này ta phải thu giữ, cây quyền trượng này rất nguy hiểm, coi chừng sẽ trở thành như ba quân vương. Chủ nhân của bọn họ nhất định là cường giả cấp 10 trở lên. Đương nhiên phải để cho chủ nhân trang bị không gian của bọn họ. Ta muốn kiểm tra, chủ nhân, Neri nâng cao giọng, nóng nảy. Cấp cái gì, có thứ thích hợp cho binh, ta nhất định phải để cho hắn, còn lại là của ngươi. Sarin mệt mỏi trả lời, Tieta đang chừng Neri. Neri thấy sắc mặt Tieta không tốt, chỉ còn cách lấy ra ba cái nhẫn mà nàng cướp được. Đó là ba chiếc nhẫn trang bị không gian hình thức xa xưa, bề ngoài màu xám đậm, giống như xương vong linh. Sarin dùng cánh tay phải không bị thương cầm lấy ba chiếc nhẫn xương. Hắn dùng mắt nguyên tố quan sát một chút, khen ngợi nói. Loại trang bị không gian cấp bậc này còn tốt hơn cả thứ nguyên thạch. Chẳng qua thứ nguyên thạch là thần vật trời sinh, trải qua luyện chế, những chiếc nhẫn xương này không thể so sánh được. Tuy rằng bây giờ Sarin còn không thể luyện chế trang bị không gian, nhưng mắt nguyên tố của hắn đã quen với việc làm sao lợi dụng không gian cùng cấp bậc khác biệt. Những chiếc nhẫn xương này có thể lớn nhỏ, đeo trên ngón tay ba quân vương, tự động thu nhỏ, hợp nhất với xương ngón tay của ba quân vương, không nhìn ra được gì. Mặc kệ là ba quân vương biến thành khô lâu hay hiện ra bản thể, vẫn đều che giấu được chiếc nhẫn này, sau khi chết mới bị Neri bóc ra. Quyền trượng đâu, ở trong này, Neri không cam lòng lấy ra quyền trượng, Sarin giao cho Tieta, nói. Thu lại đi, để vào trong ân tứ chỉ hoàn. Tieta thu hồi ba cây quyền trượng, lúc này Sarin mới yên tâm, trong ân tứ chỉ hoàn còn có dấu ấn thần uy, chỉ có ân tứ chỉ hoàn do chính tay nữ thần Maier luyện chế mới có thể ngăn cách mọi tin tức. Bây giờ cho dù là chủ nhân của ba quân vương tự mình đến đây cũng tuyệt đối không phát hiện ra sự tồn tại của quyền trượng này. Đi tới kho hàng xem, Sarin mở nhẫn ra, phát hiện ba chiếc nhẫn này có không gian rất lớn, ở trong phòng này chưa chắc đổ ra hết được. Chủ nhân, ta buồn ngủ, Neri không nhịn được ủ rũ, nàng cố nén đến bây giờ chính là muốn lấy được mấy thứ, sau đó lại đi ngủ say. Lúc này Sarin mới nhớ, Neri một hơi nuốt lấy ngọn lửa linh hồn của hai quân vương vong linh, có lẽ sắp kích hoạt được loại năng lực thứ 5. Ngươi đi trước, ta muốn giữ lại thi thể do Dikoko, Lôi Long cũng để lại cho ta. Thi thể Diabinasi cùng Babagana đều cho ngươi. Cảm ơn chủ nhân, Neri mừng rỡ tháo vòng tay xuống đưa cho Tieta, còn mình vội vàng chạy đi. Tieta, phái nhiều người bảo vệ Neri, đã biết em sẽ điều thêm 500 người Caucasus, tuần tra bảo vệ thần điện. Những người này chỉ nghe theo em, người khác muốn trà trộn vào cũng không được. Trong lúc nói chuyện, hai người từ truyền tống trận tầng 6 đi vào trong kho hàng dưới lòng đất. Sarin lấy ra thi thể Lôi Long trước trong vòng tay, hắn còn phát hiện ma hạch khổng lồ của Lôi Long, đã bị Neri cắt thành 24 phần đều nhau. Sarin ngây ra một lúc lập tức hiểu được Neri đã hấp thu lực lượng trứng Lôi Long, lại cắn nốt Lôi Long này, sẽ tiến hóa năng lực lắp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Neri dứt khoát để lại ma hạch này hoàn mỹ như thế, nếu không cắt ra thì còn có tác dụng khác nhưng Neri đã quyết định thay Sarin. Cắt ma hạch Lôi Long thành 24 khối đều, là để hắn cho 24 con Lôi Long nhỏ ăn luôn, những Lôi Long nhỏ nhất định có thể thăng cấp. Neri tham lam có hạn, biết Sarin cần nhất là cái gì, sẽ luôn để lại. Sarin chia ma hạch Lôi Long bỏ vào trong dây chuyền nữ thần, cho 24 con Lôi Long nhỏ cắn nuốt. Nếu 24 con Lôi Long nhỏ này cũng có thể bay lên trời, vậy thì mình sẽ càng sảng khoái. Đến lúc đó, coi ai còn dám đánh chủ ý tới mình. Sau đó Sarin vỗ hồ lô bên hông, thả ra dòng nước cắt. Con rối nước của hắn bị thương nặng trong thời gian ngắn không thể chiến đấu, dòng nước cắt vẫn hùng hổ như cũ. Dùng dòng nước cắt cắt thi thể Lôi Long, Sarin làm rất nhẹ nhàng. Dù cho Lôi Long là sinh vật cấp 10, độ cứng vảy quá lớn, nhưng bình thường nó dùng lôi điện hóa giải bất kỳ công kích nào cho nên mới không có thân thể mạnh mẽ như những ma thú cao cấp bình thường. Sarin khống chế dòng nước này rất ít tốn sức, đồng thời còn có thể lấy ra chiến lợi phẩm trong không gian của ba quân vương để thưởng thức. Sarin không đụng tới nhẫn của Jodikoko, hắn mở ra nhẫn không gian của Diabinasi trước. Vật phẩm chồng chất như núi ở bên trong bị Sarin dùng sức mạnh đổ ra chất đầy một tầng kho hàng. Đây toàn là cái thứ lộn xộn gì thế này? Sarin buồn bực phát hiện trong nhẫn của Diabinasi có hơn phân nửa đều là đồ vô dụng. cũng không tính là vô dụng, mắt nguyên tố của hắn có thể thoải mái nhận ra được những bức tranh, đồ sứ, điêu khắc kim loại, đều là những tác phẩm nghệ thuật có lịch sử vạn năm. Đem bán những tác phẩm nghệ thuật này cho quý tộc có thể đổi lại được rất nhiều kim tệ. Một vong linh đam mê nghệ thuật không làm Sarin có hảo cảm chút nào, người này thu thập nhiều tác phẩm nghệ thuật như vậy, khó trách sức chiến đấu yếu nhất. Mấy quyển sách vong linh ma pháp, mấy chục bó quyển trục vong linh ma pháp, ma hạch xám xịt có lẽ là lấy từ ma thú ở vị diện vong linh. Còn tốt, trong nhẫn của Diabinasi có hơn 1.000 bộ áo giáp, những áo giáp này đều dùng vong linh trực tiếp luyện chế ra, có chứa công năng triệu hồi, mỗi bộ áo giáp đều phong ấn một cái vong linh trung cấp tối thiểu là cấp bậc kỵ sĩ hỏa diễm. Xem ra áo giáp là do ba quân vương nhàn rỗi luyện chế ra, sử dụng khi chinh chiến ở vị diện vong linh. Thứ này có thể cho vong linh trí tuệ như rực khô lâu, cũng có thể cho con người sử dụng, cũng không có gì khác lạ. Từ điểm này có thể nhìn ra được ba quân vương được ma pháp sư loài người chỉ dạy. Những áo giáp này đương nhiên là cho rực khô lâu sử dụng. Bản thân rực khô lâu không cần loại trang bị cấp bậc này, nhưng làm sao thủ hạ của hắn toàn là trang bị tốt được. Ngoại trừ một ít áo giáp vong linh bất ngờ còn có một chút kim loại hiếm ở vị diện vong linh, Sarin nhận ra quá nửa, dứt khoát tự giữ lại nghiên cứu. Những thứ trong nhẫn của Diabinasi có thể cho Neri cũng không nhiều, những đồ cổ này, nếu đổi thành kim tệ thì còn được. Sarin phân loại đơn giản một chút, không phát hiện thứ gì đặc thù, liền từ từ thu hồi lại những vật phẩm này, chỉ để lại ma hạch bỏ vào nhẫn ma thần. Kế tiếp mở ra nhẫn của Babagana. Vật phẩm trong nhẫn của Babagana phong phú hơn là Diabinasi, hơn nữa được dọn dẹp gọn gàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sarin lấy ra, từng vật phẩm được xếp đặt có quy tắc làm Sarin bất ngờ là khi Babagana còn sống, làm việc thì bừa bãi, vật phẩm của hắn lại được phân loại rõ ràng, thậm chí bớt cho Sarin phải tự phân loại. Rất nhiều sách vở, bản vẽ, ma hạch tài liệu kim loại. Bình ngọc thạch chứa dược phẩm ma pháp, xương cốt vong linh luyện hóa bước đầu, một cái linh trì đường kính chỉ có 1 mét. Sarin nhìn thấy cái linh trì này, liền biết tài phú của Babagana đều ở bên trong đó. Linh trì chỉ có đường kính 1 mét, tài liệu đều là lục nê thạch hiếm có, hơn nữa còn vô cùng thuần túy. Nếu Sarin cắt linh trì này ra bán, giá trị không kém gì thành mestalin. Lục nê thạch rất hiếm thấy, vị diện loài người, vị diện vong linh, vị diện ác ma, ba cái vị diện gần nhất đã bị khai thác gần sạch. Hơn nữa cho dù lúc còn mạch khoáng, cũng chưa nghe nói qua một khối lục nê thạch lớn như vậy. Không biết làm sao Babagana lấy được, có lẽ là chủ nhân của hắn để lại. Sarin đoán đúng, linh trì này là do chủ nhân sang lan của ba quân vương năm đó tiện tay luyện chế ra. Khi đó ba quân vương còn là vong linh trung cấp, rời vị diện vong linh lâu sẽ giảm mạnh sức chiến đấu, sang lan liền luyện chế một cái như thế, để cho ba quân vương có thể hấp thu khí vong linh bất kỳ lúc nào. Chờ tu luyện đến cấp bậc quân vương, bọn người Babagana cũng không dùng được thứ này, liền ném vào trong góc cả vạn năm cũng không đụng tới. Thứ này, trang bị lên thuyền luyện kim bàn quy đi. Sarin có chú ý tài liệu quý như thế mà cắt ra đem bán. Vậy thì còn không bằng giữ bên người, bán ra lục nê thạch sẽ gây ra chú ý lớn. Còn lại một ít vũ khí ma pháp, Sarin lại chướng mắt. Dùng thứ nguyên thạch thu hồi những thứ của Babagana, Sarin mới lấy ra nhẫn của Jodikoko. Jodikoko là bị Babagana hại chết, nếu Babagana nói trước rồi phát động, Jodikoko sẽ lợi dụng lực lượng trong quyền trượng né tránh một kiếp. Đối với quân vương vong linh thông minh này, vốn Sarin rất kiêng kỵ, nhưng không ngờ tới ở trên đầu tường, Jodikoko liền chết đơn giản như thế, thậm chí còn không kịp chống cự. Trong nhẫn của Jodikoko ít đồ vật nhất có trên dưới 100 bộ trang bị nguyên vẹn, có cho vong linh dùng, cũng có cho loài người dùng. Đương nhiên những trang bị này có cấp bậc rất cao, thấp nhất cũng là thánh khí. Sarin không chú ý tới những thứ đó, hắn liếc một cái liền nhìn thấy một bộ cương thi màu hoàng kim. Tướng mạo cương thi còn duy trì lúc còn sống, là một cô gái xinh đẹp. Trong tay cương thi cầm một cây trường thương cũng có màu hoàng kim. Nhìn trang bị trên cương thi màu hoàng kim, hoa văn trên áo giáp, còn có huy hiệu trên ngực, Sarin cảm thấy rất quen, hình như là kỵ sĩ thần quốc giáo đình. Kỵ sĩ thần quốc này lúc còn sống có cấp bậc không thấp, ít nhất cũng là quân đoàn trưởng, về phần vì sao nàng chuyển hóa thành cương thi, Sarin không có hứng thú, mắt nguyên tố của hắn nhìn chằm chằm cương thi này, sợ nàng ta bùng nổ tấn công. Sarin, nàng ta đã chết hoàn toàn, bằng không? Sarin cũng hiểu được cương thi này chỉ để lại thi hài, ngọn lửa linh hồn đã sớm tắt. Nếu cương thi này có thể chiến đấu, Jodikoko đã sớm triệu hồi ra đối phó mình. Cương thi màu hoàng kim, Sarin chưa nghe nói tới. Nhưng thứ cương thi này, năng lực có liên quan với lúc còn sống. kỵ sĩ đoàn thần quốc không có kẻ yếu, nghe nói đoàn trưởng đều là hoàng kim kiếm thánh. Sarin hơi do dự, cương thi kỳ quái này đưa cho Dực Khô Lâu. Hay là cho Neri, bằng không, dứt khoát giữ lại cho mình. Cách chương.